Cô hoảng loạn định rút tay về, nhưng Lục Bắc Thần kéo tay cô lên ăn miếng cam ấy. Cô rụt mạnh tay lại, lúc ấy mới thoát được. Lục Bắc Thần không rời mắt khỏi cô giây phút nào. Anh còn chưa nói cho tôi biết vì sao Bạch Đông lại giết Tiêu Tuyết. Cô hoang mang, Lục Bắc Thần ngả người ra sau, một lúc nữa mới nói. Vì Khương Đinh, Cố Sơ ngỡ ngàng, Khương Đinh, người này lại là ai? Cách Trương.